Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 771, Tiểu Thiên Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tê huyết nhục mặc dù nhiều, bất quá cũng không chịu nổi như vậy ăn uống. Rất nhanh huyết tương liền bị uống sạch. Hàn Sâm theo bùn cát bên trong cầm lấy hồ lô, đã thấy hồ lô kia đã toàn thân đỏ như máu, như là hấp no rồi máu tươi giống như vậy. Huyết tinh tinh thập phân đẹp đẽ, mà lam sắc chuông nhỏ mặt trên cũng ngưng tụ ra rất nhiều màu máu hoa văn cùng phù hiệu. Xem ra thập phân quỷ dị, không nói ra được đến cùng là ra sao đồ án. Miêu Quân đã không xong rồi, rất căng tròn cái bụng ngã trên mặt đất thở dốc. Tiểu yêu tinh ăn tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều. Xem ra cũng sắp không xong rồi. Tiểu thiên sử đã không lại tiếp tục ăn. Hàn Sâm đựng không ít khối thịt, mắt thấy núi thịt cũng sắp bị ăn xong. Hàn Sâm không còn dám dừng lại xuống, chống tui lớn kêu tiểu yêu tinh, muốn đồng thời giết ra ngoài. Bất quá tiểu yêu tinh không chịu đi, chính ở chỗ này liều mạng ăn thịt. Hàn Sâm cũng mặc kệ nàng, liền mang theo tiểu thiên sử đồng thời xông ra ngoài. Bên ngoài những kia dị sinh vật nhìn thấy Hàn Sâm cõng thánh thịt đi ra, liền hướng Hàn Sâm trên người đụng. Bất quá có tiểu thiên sử ở bên cạnh, thêm nó Hàn Sâm thực lực của chính mình cũng hơn xa những kia dị sinh vật, đến là dễ dàng liền giết đi ra ngoài. Một đường giết quay lại Chu Vũ Mị các nàng vị trí. Quả nhiên các nàng đều chính ở chỗ này chờ. Hàn Sâm xoay người liếc mắt một cái, đã thấy nơi đó phạm vi trăm dặm bên trong một mảnh lục thảo cùng hoa tươi nơi. Cùng đây đại sa mạc có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Tiểu Ngân Ngân nhìn thấy Hàn Sâm trở về, nhất thời liền nhào tới. Hàn Sâm đưa tay chuẩn bị muốn ôm chặt nó, nhưng là nó nhưng từ Hàn Sâm bên người thoáng qua, trực tiếp cắn ngưng miệng lại túi. Hai ba lần đẩy ra từ bên trong cắn thịt ăn, Hàn Sâm có chút lúng túng đưa tay thu về, nét mặt già nua ửng đỏ ho khan hai tiếng, nhưng trong lòng thầm mắng. Thật là không có lương tâm đồ vật, thấy thịt liền không tiếp thu cha. Tiểu kết tử cũng chạy tới, nhưng ở một bên vòng tới vòng lui, vô cùng đáng thương miêu miêu thét lên, cũng không dám lại đây ăn thịt. Hàn Sâm nghĩ đến sau đó có lẽ còn có thể dùng đến nó hỗ trợ. Trước tiên thu mua một thoáng tiểu kết tử kết một thiện duyên cũng tốt, liền từ trong túi tiền lấy ra một miếng thịt ném cho tiểu kết tử. Tiểu kết tử nhất thời hưng phấn nhảy lên một cái, ngậm khối thịt kia liền hí bắt đầu cắn. Đến cùng phát ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy dị sinh vật xông tới? Bên kia còn đột nhiên xuất hiện bãi cỏ ốc đảo. Chu Vũ Mị tới hỏi, đầu kia màu trắng tê giác chết rồi, những kia dị sinh vật đều ở cướp ăn máu thịt của nó. Những này huyết nhục chính là ta đoạt lại. Hàn Sâm cũng không có giải thích cặn kẽ, loại chuyện đó quá mức khó mà tin nổi, hơn nữa cũng có thể tính là một bí mật lớn. Như vậy tình báo, không có ai ra giá cao. Hàn Sâm đương nhiên không thể tùy tiện nói lung tung. Đó là màu trắng tê giác huyết nhục. Chu Vũ Mị nghe xong có chút âm u. Bất quá cũng chỉ là màu trắng tê giác, mặc niệm 3 giây mà thôi. Sau đó liền trừng mắt mắt to, giả ra dáng dấp khả ái. Đại ca, có thể hay không cũng chia ta một điểm huyết nhục a? Ta cũng muốn ăn một điểm. Chu Vũ Mị tự nhiên biết cái kia thánh tê không giống phàm tục, liền thần huyết sinh vật cũng xa còn lâu mới có thể cùng. Huyết nhục tất nhiên là cực lớn đồ tốt. Hàn Sâm nếu liền tiểu kết tử đều chịu cho một khối, nghĩ đến hẳn là sẽ không hẹp hòi không chịu cho nàng ăn. Ăn thịt có thể, bất quá trước tiên đưa cái này ký rồi, sau đó ngươi là có thể tùy tiện ăn bao nhiêu đều được. Hàn Sâm lại lấy ra một cái giấy vay nợ để Chu Vũ Mị đồng ý, hẹp hòi thôi kéo. Chu Vũ Mị đã là nợ bao nhiêu không quan trọng, nhìn qua, xác định giấy vay nợ không vấn đề gì, liền trực tiếp ký rồi tên của chính mình. Sau khi ký xong, Chu Vũ Mị hứng thú phấn chạy hướng về túi lớn một bên. Chu Vũ Mị cảm giác mình kiếm bộn rồi. Như vậy huyết nhục không phải là tiền có thể đổi lấy. Nàng chỉ trả giá ngần ấy tiền, liền có thể ăn những này huyết nhục. Tự nhiên là kiếm bộn rồi. Nhưng là Chu Vũ Mị một cái cắn xuống, nhất thời mặt đều tái rồi. Vội vã đem trong miệng thịt đều phun ra ngoài. Sau đó chạy về Hàn Sâm trước. Phẫn nộ chỉ vào Hàn Sâm nói rằng: ngươi gạt ta, vậy căn bản không phải màu trắng tê giác thịt. Ta không lừa ngươi, thật sự chính là, không tin ngươi có thể hỏi một chút tiểu kết tử mà. Ngươi không xem nó ăn liền rất vui vẻ sao? Nếu như không phải màu trắng tê giác thịt, nó sẽ như vậy tham ăn. Hàn Sâm chỉ vào nói, Chu Vũ Mị ngẫm lại đúng là như vậy. Tiểu kết tử bình thường liền thần huyết cấp huyết nhục đều không thế nào ăn. Nơi nào sẽ như thế yêu cầu Hàn Sâm muốn ăn thịt? Khẳng định là đây huyết nhục thập phân bất phàm, mới sẽ làm tiểu kết tử như vậy. Nhưng là, Chu Vũ Mị nhưng là nửa ngày, cũng không thể nói ra nhưng mà cái gì đến. Nhìn thấy Hàn Sâm trên mặt cười xấu xa, Chu Vũ Mị nhưng là đột nhiên hiểu rõ ra cái gì. Thở phì phò liền muốn xông lên cướp Hàn Sâm trong tay giấy vay nợ. Tốt, ngươi gạt ta, ngươi biết rõ cái kia thịt ăn không trôi, còn gạt ta đồng ý giấy vay nợ, ngươi trả lại ta nơi nào lừa ngươi, ta vừa không có tìm ngươi mua, là ngươi nhất định phải ăn, làm sao có thể trách đâu. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không trả lại nàng, trực tiếp đem giấy vay nợ cất đi. Chu Vũ Mị còn muốn cướp, nhưng là lại bị Hàn Sâm trực tiếp cầm lấy cánh tay một vặn. Chu Vũ Mị nhất thời đã biến thành quay lưng Hàn Sâm. Viên kiều cái mông nhỏ chịu tới Hàn Sâm trước. Hàn Sâm một bạt tay vỗ vào cái kia thịt vô cùng cái mông mặt trên. Chu Vũ Mị nhất thời bưng cái mông xông về phía trước vài bộ mới ổn định thân thể. Vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt Hàn Sâm, nhưng cũng không dám tới nữa. Chu Vũ Mị không còn dám đi trêu chọc Hàn Sâm. Đưa tay lấy một đại khối huyết nhục liền muốn hướng về tiểu kết tử nơi đó lấy. Lại bị Hàn Sâm một phát bắt được cổ áo cho xách lên. Ngươi làm gì? Chu Vũ Mị tức giận nói. Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng? Ngươi lấy ta huyết nhục làm gì? Hàn Sâm bĩu môi nói rằng. Ta mua ngươi thịt, ta thích làm sao liền làm sao? Chu Vũ Mị oán hận nói rằng. Ta chỉ nói để ngươi tùy tiện ăn. Cũng không có nói để ngươi tùy tiện cầm a. Ngươi gặp ăn tiệc đứng còn có thể bao mang đi sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói rằng. Ngươi, vô liêm sỉ, tiểu kết tử, cắn hắn. Chu Vũ Mị hận nghiến răng. Muốn chỉ huy tiểu kết tử giúp nàng trả thù. Tiểu kết tử hung mãnh đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng là ổn tia bất động đứng ở nơi đó. Mắt thấy tiểu kết tử lập tức nhào tới trên người hắn. Bạch ngọc sách, miêu, tiểu kết tử cao to thân thể nhào tới Hàn Sâm trước. Nhẹ rơi xuống, đem lông nhún nhún đầu tiến đến Hàn Sâm trên người. Híp mắt lấy lòng ở Hàn Sâm trên người nũng nịu. Một bên nũng nịu còn một bên miêu miêu gọi. Ngoan, vẫn là tiểu kết tử ngươi hiểu chuyện. Hàn Sâm sờ sờ tiểu kết tử đầu. Cầm một khối huyết nhục thưởng cho nó. Tiểu kết tử nhất thời cao hứng miêu miêu gọi. Liền đứng Hàn Sâm bên cạnh bắt đầu ăn. Chu Vũ Mị phổi đều sắp muốn khí nổ. Bị tức đầu váng mắt hoa. Kẻ phản bội. Tiểu kết tử ngươi tên phản đồ này. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người xấu này cho thu mua. Cái gì kẻ phản bội. Cái này gọi là chim khôn chọn cây mà đậu. Hàn Sâm dương dương tự đắc nói, một bên còn dùng tay sờ soạng bên cạnh tiểu kết tử đầu. Mặc dù biết tiểu kết tử cái tên này cũng là rất gian trá. Khẳng định là ăn xong thịt liền chạy, vẫn là sẽ trở lại Chu Vũ Mị nơi đó. Bất quá hiện tại trêu chọc Chu Vũ Mị, ở đây tẻ nhạt trong sa mạc rộng lớn đến cũng là một cái chuyện thú vị. Chu Vũ Mị bị tức nói không ra lời, nhưng cũng là không biện pháp gì. Đột nhiên, Chu Vũ Mị tỉnh táo lại, chỉ vào Hàn Sâm cái trán cười lạnh nói, ta tốt nữ không nam đấu, đặc biệt ngươi loại này bất nam bất nữ, như thế cao tuổi rồi, còn ở trên trán điểm son ra hỏa, ta Chu Vũ Mị mới xem thường ở cùng ngươi tức giận đây. Cái gì son? Hàn Sâm trong lòng hồi hộp một thoáng, vội vã đưa tay mò hướng về trán của chính mình. Cách chương